Chương 212, Nhân tài bồi dưỡng kế hoạch 77. Hồ cả văn phòng. Hôm nay là kỳ dò lên làm hồ cả ngày thứ 7. Dưới tình huống bình thường hắn đều chỉ biết lưu một cái ảnh phân thân đặt ở trong văn phòng. Dù sao đại bộ phận sự tình đều do sỉ cả cụ xử lý, chỉ có một ít trọng yếu hơn tình huống sẽ từ hắn đến phê duyệt. Cái khác một chút việc nhỏ trên cơ bản đều là trực tiếp quét mắt một vòng liền ký tên đi qua. Bất quá hôm nay xuất hiện tại hổ cả văn phòng là hắn bản thể. Ngược lại không phải vì kỷ niệm 7 cái số này, mà thuần túy là bởi vì có một chút sự tình cờ nở hắn đến tự thân xử lý một chút, là liên quan tới làng xương mù sự tình. Cho nên nói bọn hắn hy vọng muốn về 6 thanh nhẫn đao, sau đó cùng chúng ta ký hiệp ước kỳ do ngồi ở hổ cả phía sau bàn làm việc, hai cánh tay khoác lên trên mặt bàn, 10 ngón giao nhau đặt ở nơi nào, nghe trước mặt nạ dạ xỉ cả cụ báo cáo. Nói đến vụ nhẫn 7 trôi nhẫn đao thật sự chính là làm rất có nghề, lúc đầu hắn là đem trong đó trường đao nủ y bạ gì cho Jin dùng, kết quả một ngày nào đó cây đao này đột nhiên biến mất. Biến mất nguyên nhân là bị làng xương mù thông linh đi. Còn lại 6 thanh bởi vì đều bị phong ấn tại quyển trục bên trong, cho nên không có bị thông linh đi. Cái này 7 trôi nhẫn đao kỳ do lúc ấy đã kiểm tra, nhưng thông linh lực lượng là chống không ở giữa tính chất lực lượng, gần giống như phi lôi thần tiêu ký. Chỉ có lục đạo lực lượng mới có thể xóa đi. Đến mức nói thời gian sử dụng chạy ngược đến tiêu trừ cũng không hiện thực, bởi vì tiêu ký là ở chế tác cái này 7 trôi nhẫn đao thời điểm luyện chế ở chung một chỗ, là một cái chỉnh thể, có thể nói đao bản thân lì hệ nở là tiêu ký. Đi hồi phục bọn hắn, đem phía trước thông linh đi cái thanh kia nhẫn đao đưa trở về, lại đem liên hệ 7 trôi nhẫn đao thông linh khế ước quyển trục đưa tới, rồi cùng bọn hắn ký hiệp ước. Kỳ do khoát tay áo. Xì cả củ không chần chờ, đáp một tiếng sau liền lùi xuống. Xem như ngành tài chính cố vấn, kiêm cổ nổ hạ đại tổng quản, cùng kỳ do dự ở chung một đoạn như vậy thời gian xuống tới, hắn đã rất quen thuộc kỳ do dự cái này hổ cả tính cách tác phong, đó chính là cực kỳ cường thế. Trên cơ bản thuộc về một điểm thua thiệt cũng không ăn loại hình, cái nào ni giả chấp hành nhiệm vụ gì, xuất hiện vấn đề, kỳ do dự ngay lập tức sẽ cử đi một nhóm người đi qua đem đối phương toàn bộ tiêu diệt. Đổi tại ngày xưa, loại này cường thế tác phong bình thường đều sẽ khiến một chút bán ngược, lại thêm cái khác các đại thôn nhì giả sẽ thư a cơ hành động, sẽ dẫn đến lâm vào một cái không quá lý tưởng cục diện. Nhưng bây giờ khác biệt, giới nhì giả vô luận là làng đá hay là vân nhẫn, vụ nhẫn, xa nhẫn cơ hồ đều không có cùng cổ nổ hạ tiến một bước khai chiến ý nghĩ, mặc dù cũng không có chính diện hòa đàm, nhưng cũng không muốn có hành động. Điều này sẽ đưa đến cổ nổ hạ rất lớn một bộ phận chiến lực đều là giải phóng trạng thái. Thế là, hết thể dị loại âm thanh, trên cơ bản đều bị chấn áp thô bạo xuống dưới. Kỳ do kỳ thật cũng không thèm để ý mấy đại thôn nỉ giả có nguyện ý hay không hòa đàm, kia là không có gì đáng kể sự tình, bởi vì sớm muộn hắn sẽ đem toàn bộ giới nỉ giả hoàn thành một cái chỉnh hợp cùng thống nhất. Tại kỳ do trước mặt trên bàn công tác, bày đặt một chồng giấy trắng. Trên QNZ tấm kia trên tờ giấy trắng, miêu tả lấy mấy hàng chữ, văn tự trên QNZ là một cái tiêu đề. Ảnh vệ bồi dưỡng kế hoạch. Ạ bù bị hắn chỗ giải tán, nhưng gần giống như Ạ bù tổ chức vẫn còn cần lần nữa xây dựng một cái, khống chế cổ nổ hạ cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là cờ N một cái như vậy tổ chức đến tiến hành tập dò xét đả kích trợ giúp vân vân làm một thể hành động. Dựa theo hộ đình thập tam đội quy cách đến xây dựng phiên đội một tổng đội. Liền giao cho cả cả sĩ tốt, bất quá bây giờ chỉ có thể trước quản lý đội trưởng vị trí để chống, để hắn trên danh nghĩa phó đội trưởng. Kỳ do cầm bút một bên suy tư một bên trên giấy ghi chép. Cả cả sĩ thực lực quá yếu. Tính cả sử dụng hắn thời gian lĩnh vực tu hành thời gian, cả cả sĩ tuổi thật đã 14 tuổi, mới chỉ có tinh anh thượng nhận thực lực này hiển nhiên là không đủ để đảm nhiệm trung đoàn trưởng loại này chức vụ, nhất định phải còn muốn tăng cường đối cả cả sĩ huấn luyện. Phiên đội 2 hình quân đội trưởng nơi này kỳ dọc viết cái cả gù dạ kỳ mì mạ rổ danh tự, nhưng bị hắn vẽ một vòng tròn, thuộc về là tạm thời không cách nào xác định nhân tuyển. Phiên đội 3 chi viện đội trưởng U Chi Hạ Sì Sì. Hiện tại Sì Sì đã mở đến tam câu ngọc xạ gì gẳng, mặc dù còn chưa mở mạn dệ kỳ ủ, nhưng thực lực cũng đã đến tinh anh thượng nhận trình độ, là U Chi Hạ nhất tộc thiên tài Ní Dạ, cũng là U Chi Hạ nhất tộc ngã về hắn về sau liền trực thuộc ở hắn Ní Dạ. Giống như cả cả si, đều là tạm thời đặt tại trước đội phó, đợi đến lại trưởng thành một điểm, thực lực tiến thêm một bước về sau, liền có thể đảm nhiệm nên đội ngũ đội trưởng. Phiên đội 4 chữa bệnh đội trưởng Nổ Hạ Dạ Jin. Jin thực lực là đầy đủ đảm nhiệm đội trưởng, nhưng tư lịch còn hơi kém một chút, cho nên cũng là trên danh nghĩa phó đội trưởng. Trên thực tế Kỳ Do càng muốn cho hơn Sù Nạ đến phụ trách một cái chức vụ, nhưng cái này chức vụ tương đương với bộ hạ trực thuộc của hắn, cho nên cảm giác lên sẽ khá quái, Sù Nạ hơn phân nửa cũng sẽ không đáp ứng. Phiên đội 5 cứu viện đội trưởng Uchiha Itachi. Đây là trực tiếp bị Kỳ Do xác định vì tạm thời bỏ trống, nhưng trên thực tế chính là cho Uchiha Itachi lưu, các loại Uchiha Itachi trưởng thành, trên cơ bản không có khả năng có những nhân tuyển khác thay thế. Phiên đội 6 hồ ly nuôi dưỡng đội Hyuga Hinata ứng, phụ trách chuyên môn nuôi hồ ly bộ đội. Thực tế chức vụ là phối hợp 9 đuôi, đi bắt 9 đuôi cảm giác được chui vào thôn nì dạ hoặc là tội phạm. Nhiệm vụ này tương đối đơn giản, vừa vặn cho Hyuga nhất tộc tới một cái danh lạch. Đến mức nói là cái gì là Hinata mà không phải nệ gì hoặc là Hanabi ứng, cứng rắn muốn tìm lý do lời nói chính là phía trước vừa trăng tròn Hinata trong ngực hắn không khóc không nháo để hắn cảm thấy rất ngoan đi. Bất quá lấy Hinata tính cách có lẽ sẽ bị chín đuôi khi dễ phiên đội 7 nội đỉnh đội hộ vệ Uchiha Sasuke nhân sinh quỹ tích tất nhiên là sẽ bị cải biến. Xem như ỉn giờ dạ chuyển thế, trưởng thành đảm nhiệm một đội này đội trưởng không có bất cứ vấn đề gì, vấn đề duy nhất đại khái. Chính là đến nơi đây đã có 3 cái Uchiha nhất tộc bị tuyển định làm đội trưởng. Bất quá tựa hồ cũng không có cái gì biện pháp, ai bảo Uchiha nhất tộc thừa thái thiên tài đâu so sánh với cái gì thế lực cân bằng, Kỳ Do càng để ý vật tận kỳ dụng. Phiên đội 8 ngành tình báo đội đội trưởng Dạ Mạ Nạ Cả Y nổi trịa ngành tình báo đội từ Dạ Mạ Nạ Cả nhất tộc bên trong rút ra một cái nhân tuyển là thích hợp nhất, vô luận truyền lại tình báo vẫn là bật tình báo, đến mức thực lực phương diện ngược lại không trọng yếu. Phiên đội 9 lính tác chiến đội trưởng Mai Tổ Gai. Cao Y Củ Ổ Y Cú Nở Dê không cần quá nhiều cân nhở ở cờ hổ cả lệ thuộc trực tiếp bộ đội, trên cơ bản cái này 9 chi liền đầy đủ. Mỗi một chi chỉ cần muốn 20 người tả hữu nì dạ là được, cái này quy mô so với lúc trước gạ bù nhỏ hơn một chút. Đến mức cái khác khoa học bộ đội loại hình, đều bị Kỳ Do xóa bỏ rơi, những này không thích hợp xem như ảnh vệ loại này lệ thuộc trực tiếp bộ đội đặt đi vào. Trải qua như vậy một phen chỉnh lý về sau. Kỳ Do đại khái xác định tương lai nhân tài bồi dưỡng cùng sử dụng phương hướng. Hồ cạ đại nhân. Ngay tại Kỳ Do đem bút buông xuống thời điểm. Một thanh âm từ nơi cửa truyền đến, tiếp theo liền thấy rùa hỉ củ hệ nảy mang một phần trà bánh đi đến. Nhìn xem đi tới rùa hỉ củ hệ nảy, Kỳ Do sờ lên cái cằm, cảm thấy có lẽ có thể lại thêm một cái phiên đội 10, chuyên môn phụ trách hổ cả tư nhân chăm sóc cùng ăn ở hình như quá mục nát. Sau này hay nói đi.